Cao thủ tu chân, chương 598, chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi, cậu gia nhập Long Nhận trở thành một thành viên trong đó rồi à? Người thanh niên lớn tuổi nhất kia nhìn sang Ly Vân Phi trong giọng nói mang thêm vài phần kính nể. Ai Vân Phi mỉm cười gật đầu, bế ngoài không chút đắc ý, nhưng trong lòng đã cười luôn không ngột. Ngày trước cậu ta rồi khải đại học để tham gia nghĩa vụ, sau đó vì một cơ duyên trùng hợp trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu ta đã đột phá bản thân tu luyện, được nội lực trở thành một võ giả, từ đó được giới thiệu vào Long Nhận, đề thị cuối cùng thi qua chính thức trở thành đội viên của Long Nhận. Đây là cơ hội quan trọng nhất trong đời cậu ta, gia nhập Long Nhận, coi như một bước lên trời, cho dù là đối thủ kỳ cựu từng thắng cậu ta là Sở Thần Quang, cũng bị cậu ta đè bẹp dưới chân. Oan, mọi người đều đồng thanh thốt lên, khuôn mặt tươi tấn của chị Lý sáng bừng lên, chỉ muốn đổi chỗ ngồi với người khác để được ngồi sang bên cạnh Ly Vân Phi. Người như Ly Vân Phi không khác gì nhân vật anh hùng tiềm án của Hoa Hạ, một khi đi theo cậu ta thân phận tử nhìn cũng sẽ cao như diều gặp gió. Ly Vân Phi nhìn những ánh mắt thân thiết của mọi người, chỉ xua tay. Các vị, không phải nhìn tôi như vậy đâu, tuy tôi chính thức gia nhập Long Nhận chưa lâu, nhưng tôi và mọi người vẫn là bạn học của nhau. Sau này nếu có gì cán ôi giúp đô thì cứ việc lên tiếng. Mọi người nghe thấy đều cảm điên lia la, hết lòng chúc mừng cậu ta. Còn Sở Thần Quang từng là tiêu điểm của mọi người lại bị đè bẹp, khiến cậu ta thắm khó chịu. Ly Vân Phi trả lời xong mọi người, cuối cùng rình sang Diệp Thiên, nếu cậu đã biết, Bắc Long Nhận, và Nam Long Nhận, xem ra cậu cũng thực sự đã tìm hiểu qua. Cậu ta chia bàn tay ra, nhếch miệng cười nói. Nếu, cậu đi tìm hiểu, Long Nhận dối, thì chắc cậu biết, Long Nhận, có nghĩa là gì? Những lời mà tôi đã nói với cậu hôm nay, tôi có đủ tự tin để làm được. Phải dối, tôi còn chưa trả lời câu hỏi của cậu, là tôi được chọn vào, Nam Long Nhận. Thần sắc cậu ta ngời ngời, bắt giác nhìn sang phía Tiểu Vãn Nguyệt một cái, nhìn thấy biểu cảm hơi ngạc nhiên của Tiểu Văn Nguyệt, cậu ta thắm vui mừng. Cậu ta tự tin, với thành tựu lúc này và tiềm lực tương lai của cậu ta, đủ để khiến cho con tim Tiểu Văn Nguyệt phải sao xuyến. Nam Long Nhận sao? Diệp Thiên nói nhỏ một tiếng, chứ không có phản ứng gì nhiều, khóe miệng nhếch lên về giễu cợt. Vị trí mà lần này cậu tiếp nhận là Tổng Giáo Quan của Nam Long Nhận, phụ trách huấn luyện năng lực tác chiến đơn thế của từng đội viên trong đó. Nói thẳng ra, cậu chính là người phụ trách cao nhất của cả Nam Long Nhận, chỉ đạo tất cả, mỗi một thành viên của Nam Long Nhận đều phải nghe theo hiệu lệnh của cậu. Cậu thực sự cảm thấy thú vị, một đội viên tắm thường của Nam Long Nhận lại dám ăn nói hỗn láo với Tổng Giáo Quan là cậu. Diệp Thiên dị tránh nhìn đi chỗ khác, nhấp một ngụm trà, và không còn nhìn Ly Vân Phi nữa. Đối với cậu mà nói, Lý Vân Phi chỉ là một nhân vật côn. Còn, vừa rồi cậu lên tinh hỏi chẳng qua là nổi hững chút. Mà thôi, đừng nói cậu là Tổng Giáo Quan của Nam Long Nhận, cho dù cậu không nhận chức, với bản lĩnh của cậu cũng đủ có vô số cách để đè bẹp Lý Vân Phi. Nhìn thấy Diệp Thiên im lặng, ánh mắt nhìn ra chỗ khác, Lý Vân Phi lại tưởng Diệp Thiên biết được bản lĩnh thật sự của cậu ta nên lựa chọn trốn tránh, trong lòng cười khẩy không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng dàn ông không có chút bản lĩnh như Diệp Thiên, căn bản không thể so sánh với cậu ta, chỉ có thể rụt cổ rút lui, rõ ràng không xứng với Tiểu Vãn Nguyệt. Cậu ta nhìn sáng Tiểu Văn Nguyệt xinh đẹp trang nhã, trong mắt lóe lên sự háo hức. Nguyệt Nguyệt, anh sẽ làm cho em hiểu được người xứng được với em chỉ có Lý Vân Phi anh thôi. Diệp Thiên ngồi bên cạnh cùi đầu uống trà. Lý Vân Phi nắm nhẹ nắm đấm, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của cậu ta. Nếu cậu đã không biết khó mà rút lui, vậy tôi sẽ dùng buổi tối nay để cho cậu biết thế nào là thực sự xa tầm với cách trương